ôm bá tước hai chân lớn tiếng nói. Chủ công a, ngài như hoài nghi ta có cái gì bất trung, như hoài nghi ta làm cái gì lỗi với phủ bá tước chuyện tình, vậy ngài liền phái người vây lại ta ra đi. Như vậy liền rõ rõ ràng ràng. Bá tước đại nhân nhíu, liền chép ra đều đã nói ra miệng, chẳng phải là làm cho cả phủ bá tước trên hạ thất vọng đau khổ sao? Tức thì hắn càng thêm bất đắc dĩ nói, lập tức đi, làm cho cô ra lập tức tới chỗ của ta. Đúng đợt thứ hai người mau mau xông đi phòng thu chi. Hứa Văn Chiêu cái này hạ mới hài lòng từ dưới đất bò dậy. Bá tước đại nhân khó chịu trong lòng, nhưng là chỉ có thể mở lời an ủi. Hứa Văn Chiêu khuôn mặt trên cảm ơn chảy nước mắt, nhưng trong lòng vạn phần đắc ý. Trầm Lãng, ngươi cái này không tự lượng sức đồ đạc, lại vẫn muốn đấu với ta. Đối với bá tước tính tình, Hứa Văn Chiêu thật sự là quá hiểu. Thông minh thế nhưng nhân tử nương tay, bất kể làm cái gì sự tình đều yêu mến từ từ mưu tính, tràn đầy quý tộc ưu nhã cùng thong dong, vĩnh viễn bận tâm thuộc hạ mặt mũi. Trước mặt mọi người trở mặt cái này chủng sự tình, hắn thật làm không đại xuất tới. Âm phòng thu chi môn bị chợt đẩy ra, một người trung niên quản sự mang theo bốn cái nô bộc vọt vào. Nhìn phía Trầm Lãng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua vẻ địch ý cùng đắc ý. Hừ, đừng xem ngươi là phủ bá tước cô ra, nhưng chỉ là một lần người ở rể mà thôi, nơi nào so được với trên chúng ta Hứa ra phân lượng, thực sự là tự rước lấy nhục. Trung niên quản sự thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn mặt ngoài trên như trước phi thường cung kính, khom người bái hạ nói, cô ra, bá tước đại nhân làm cho ngài đình chỉ hết thảy trong tay, đồng thời ly khai phòng thu chi. Trầm Lãng mở con mắt, nhưng sau nhìn ngoài cửa. Trời đã sáng, thời gian trôi qua thật nhanh a, không biết không ngờ thái dương đều thăng lên. Trung niên quản sự nhìn thấy tình hình này trong lòng càng là khinh thị. Cái này vị cô gia thực sự là ý nghĩ kỳ lạ a. Trong một đêm chỉ sợ ngươi liền một bản sổ sách đều không nhìn xong, còn muốn kiểm toán, thực sự là ngu xuẩn nực cười. Muốn kiểm toán, chí ít tìm mười mấy cái người chuyên nghiệp tra trên một hai tháng a. Ngay sau đó, đợt thứ hai người cực nhanh vọt vào, lớn tiếng nói, cô ra, bá tước đại nhân có lệnh, làm cho ngài lập tức đi đại sảnh hướng Hứa Văn Chiêu tiên sinh chịu nhận lỗi. Lời này vừa ra, ở đây mấy người càng thêm đắc ý. Những thứ này người là phòng thu chi trong quản sự cùng tiểu nhị, bọn họ cùng Hứa Văn Chiêu đắc nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Trầm Lãng gật đầu một cái nói, đã biết, cái này đi. Nhưng về sau, cái kia đem một chồng thật dày giấy trắng ôm vào trong lòng, hướng đại sảnh đi tới. Cái kia trung niên quản sự có tâm đem Trầm Lãng trong ngực cái này điệp giấy trắng đoạt lại xem tinh tường, nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, vạn vạn không có gan này. Lại nói, vẻn vẹn một đêm thời gian Trầm Lãng có thể tra ra cái sắm a, có cái gì tốt lo lắng. Đại sảnh lên, bá tước đại nhân ngồi ở chủ vị lên, Hứa Văn Chiêu ngồi ở dưới góc trái. Trong lòng hắn đang nghĩ, Điền Hoành nói có sát chiêu đối phó Trầm Lãng, tuyệt đối nhất chiêu thấy huyết, nhưng không biết ra sao sát chiêu à. Nguyên bản Hứa Văn Chiêu hẳn là đợi được Trầm Lãng hướng hắn chịu nhận lỗi sau đó mới vào sàm ngôn, thế nhưng hắn không chờ được a. Bá tước đại nhân, có một việc tình tiểu nhân không biết có nên nói hay không. Hứa Văn Chiêu muốn nói lại thôi. Bá tước nói. Hứa Văn Chiêu nói, ta ở Huyền Vũ Thành xuôi tai đến một ít đồn đãi, nói Trầm Lãng giả heo ăn hổ, rõ ràng rất thông minh, phía trước lại chứa ngu dốt vô năng dáng vẻ, chỉ sợ trong lòng có sơn xuyên chi hiểm. Nghe nói như thế, bá tước đại nhân liền mất hứng, lập tức nhíu mày tới. Đối với Trầm Lãng cái này con rể, tuy là hắn động bất động sừng sổ lên để giáo huấn, nhưng nội tâm vẫn là rất yêu thích. Cái này chủng xinh đẹp, thông minh, nghịch ngợm, nói ngọt yêu gây họa hài tử, nhất xin đại nhân thích. Bá tước đại nhân tâm tính cũ kỹ bảo thủ, thế nhưng nội tâm sâu chỗ vẫn là hướng tới Trầm Lãng cái này chủng tùy tâm sở dục tính tình. Hứa Văn Chiêu nhìn thấy bá tước nhíu, còn tưởng rằng nói đến hắn trong tâm khảm đi. Tức thì càng chịu cổ vũ. Nói. Phía trước một Lan tiểu thư sở dĩ chọn Trầm Lãng vì tế. Hoàn toàn là bởi vì hắn thoạt nhìn vô năng nhất. Không có. Nhất dã tâm. Nhưng bây giờ xem ra Trầm Lãng cái này cô ra nhưng là biểu hiện dã tâm bừng bừng a. Bá tước đại nhân càng không thích nghe. Cái gì ngươi nói Trầm Lãng dã tâm bừng bừng, ta Kim Trác tuy là thiện tâm tha thứ bên tai mềm, nhưng con mắt còn không có mù mất. Liền Trầm Lãng cái kia tiểu lưu manh còn dã tâm bừng bừng, hắn nhất đại lý tưởng chỉ sợ là trả thù Điền Hoành. Trả thù Từ Thiên Thiên mà thôi. Cái kia tiểu hỗn đàn nếu là có dã tâm, ta Huyền Vũ bá tước đều vọng tưởng làm hoàng đế. Bá tước đại nhân ngài ở thời điểm còn tốt. Ngày trăm năm chi về sau, dựa vào thế tử thiên tư, làm sao có thể đủ chấn được Trầm Lãng à? Hứa Văn Chiêu nói. Đương nhiên còn có một Lan tiểu thư, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ tử, trượng phu là thân cận nhất người, thêm trên Trầm Lãng dung mạo xinh đẹp, hơn nữa an hiểu dấu ngon dấu ngọt, đến lúc đó chỉ sợ họa từ trong nhà. Huyền Vũ phủ bá tước sửa lại chủ nhân à. Nói đến đây, Hứa Văn Chiêu thanh âm không gì sánh được chân thành nói. Chủ nhân à, mỗi khi nghĩ tới chỗ này, ta liền trằn trọc. Đêm không thể chợp mắt, cho nên ta mới như này nhằm vào Trầm Lãng cô ra. Cách này nhưng đều là ta lời tâm huyết à. Hứa Văn Chiêu là chỉ vì cách trước mắt người. Hận không thể lập tức đem đám lửa này cháy sạch đại vượng. Nhưng mà lại quên mất cái này chủng sự tình làm sao có thể một lần là xong. Vừa lúc đó, Trầm Lãng đi đến. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Lúc bình thường Trầm Lãng đều là gương mặt lười biếng, đẹp mặt mũi tràn đầy vô lại, mà lúc này hắn đúng là khó được nghiêm túc. Bá tước đại nhân không yêu thích Hứa Văn Chiêu bàn lộng thị phi, thầm nghĩ nhanh lên kết thúc đây hết thảy. Nhưng sau chậm rãi lấy đi quyền lực trong tay hắn, cho nên hắn mở miệng nói: Trầm Lãng, ngươi ở nơi này hướng Hứa Văn Chiêu tiên sinh nói lời xin lỗi. Ngươi dù sao cũng là học sinh, hôm qua thái độ của ngươi không tốt. Bá tước thái độ rất rõ ràng, làm cho Trầm Lãng vì ngày hôm qua thái độ xin lỗi, mà không phải là bởi vì kiểm toán mà xin lỗi. Có thể thấy được trong lòng hắn vẫn là thị phi phân minh, cho rằng Trầm Lãng kiểm toán một chuyện cũng không sai. Chỉ bất quá Hứa Văn Chiêu đắc ý phía dưới, nghe không ra ý tại ngôn ngoại, chỉ vào Trầm Lãng đau lòng đầu nói: Trầm Lãng cô ra, ta địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi dĩ nhiên như này lòng dạ hẹp hòi, muốn tra món nợ của ta. Lẽ nào ngươi cho là ta chung ăn no túi tiền riêng hay sao? Ta Hứa Văn Chiêu quang minh lỗi lạc, thiên địa chứng giám. Trầm Lãng không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn hắn biểu diễn. Hứa Văn Chiêu thanh âm cất cao vài lần nói: Trầm cô ra, ngươi như này tư ẩn hẹp, không kịp chờ đợi muốn đuổi ta đi, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết chi mưu đồ hay sao? Tiếp đó hắn quay đầu nhìn về bá tước đại nhân nói: Chủ nhân, bây giờ tân chính hừng hực khí thế, các nơi lão bài quý tộc lòng người bàng hoàng, ta Huyền Vũ phủ bá tước càng là đại nhân tổng đốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trầm Lãng vào lúc này khơi mào phong ba, nhiễu loạn nhân tâm, khích bác ly gián, không thể không đề phòng, không thể không có phạt a. Ngươi cuối cùng cũng biểu diễn xong rồi sao? Giờ đến phiên ta. Trầm Lãng nhìn hắn liếc mắt, thản nhiên nói: Hứa Văn Chiêu, ta muốn quá ngươi sẽ tham ô, nhưng thật không có nghĩ đến ngươi sẽ tham nhiều như vậy à. Ngươi ở đây phủ bá tước chẳng qua là một cái phòng thu chi đầu mục, 20 năm qua dĩ nhiên tham ô gần 30.000 kim tệ, thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Tang tâm bệnh cuồng a. Trầm Lãng thanh âm cất cao cực độ, lớn tiếng quát: Hứa Văn Chiêu, lương tâm của ngươi đi nơi nào? Lẽ nào bị chó ăn rồi sao? 30.000 kim tệ, nghe được cái này số liệu, Hứa Văn Chiêu hầu như muốn nhảy dựng lên. Lãng nhi, ngươi nói là sự thật? Bá tước đại nhân chợt đứng lên, hắn không dám tin chừng đại con mắt. Hắn biết Hứa Văn Chiêu tay chân ít nhiều có chút không sạch sẽ, Thế nhưng trong những năm này ăn no túi tiền riêng cũng sẽ không vượt lên trước 2.000-3.000 kim tệ. Không nghĩ tới Trầm Lãng vừa mở miệng chính là 30.000 kim tệ, đủ đủ tăng gấp 10 lần. Nhất kinh hãi chính là Hứa Văn Chiêu. Bởi vì tổng cộng tham ô nhiều thiếu, nội tâm của hắn nhất tin tưởng a. Mỗi một bút chứng trong lòng hắn đều rõ như lòng bàn tay a. 20 năm qua, hắn tham ô kim tệ chính là ở 30.000 tả hữu. Cho nên Trầm Lãng nói ra 30.000 mấy cái chữ này thời điểm, trái tim của hắn hầu như đều muốn ngưng đập. Hai cái đùi run lên bần bật. Nhưng về sau từng đợt ù tai. Thế nhưng rất nhanh, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trầm Lãng nhất định là đoán mò. Vẹn vẹn trong một đêm, hắn lại có thể tra ra cái gì tới nhìn liền hết một bản sổ sách đều quá. Muốn triệt để thanh tra liền thần tiên đều làm không được. Không có mấy chục người thời gian một tháng, căn bản không thể tra tinh tường. Trầm Lãng, ngươi thật đúng là đáng thẹn. Nực cười a, Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói. Ăn không nói có nói ta tham ô 30.000 kim tệ. Chứng cứ đâu? Tiếp đó, Hứa Văn Chiêu chợt quỳ gối bá tước đại nhân trước mặt, lớn tiếng nói: Bá tước đại nhân, ta Hứa Văn Chiêu thuần phục phủ bá tước 20 năm, không có công lao cũng có khổ lao a. Hiện tại Trầm Lãng dĩ nhiên nói xấu ta tham ô 30.000 kim tệ, đây là muốn đem ta vào chỗ chết bức a. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu người ở rể liền lớn lối như thế. Ngày khác bá tước đại nhân đi chi về sau, hắn chẳng phải là muốn phản khách vi chủ. Huyền Vũ thành kim thì trăm năm cơ nghiệp sẽ hủy ở trong tay của hắn. Trầm Lãng khẽ cười nói: Hứa Văn Chiêu, ta vốn tưởng rằng ngươi làm giả sổ sách hội cực kỳ hoàn mỹ, nhưng không nghĩ tới thực sự là trăm ngàn chỗ hở. Đừng nhảy, ngươi nhất định phải chết a. Nhưng về sau, hắn đem mình kiểm toán kết quả sửa sang lại bảng một tấm trải tại mặt bàn lên. Bá tước đại nhân thấy rõ rõ ràng ràng sử thượng tối cường người ở rể 7 chương 55 cô ra là tài ngút trời càng đại công lao Hứa Văn Chiêu. Ngươi đem những này chứng mục làm được sắc màu rực rỡ. Chọn mấy ngàn sách sổ sách. Mỗi bên chủng chi tiêu thu nhập các loại. Mỗi một ngày càng là có mấy trăm cái số liệu. Trầm Lãng nói, ngươi muốn đem chân tướng che đậy ở nơi này chút phức tạp chứng mục bên trong thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi đem chứng mục làm được lại lòe lòe cũng vô dụng. Ta chỉ quản bắt lại hạch tâm số liệu phủ bá tước hàng năm thu nhập cùng chi tiêu là được. Huyền Vũ phủ bá tước có 4 tiến nhanh hạng. Đất phong lương thực, tàm ti, ngắm nhai đào thiết. Mỗi phủ bá tước chi tiêu cũng chủ yếu có 6 hạng. Nhân viên bổng lộc, nộp lên trên phong quân thuế phú, 2.700 quân đội quân phí chi tiêu, mỗi bên chủng ngày lễ lễ ăn mừng cực kỳ chiêu đãi quý khách chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày vật tư chi mua sắm, đất phong công trình kiến thiết. Ngươi tham ô trọng điểm ở chỗ lặp lại tính nhân viên bổng lộc chi, đất phong công trình kiến thiết, sinh hoạt hàng ngày vật tư mua sắm. Đương nhiên đây chỉ là ngươi thời kỳ đầu tham ô thủ đoạn. Đến cuối cùng ngươi dã tâm càng ngày càng lớn, dĩ nhiên đem tham ô thủ đi sâu vào phủ bá tước quân đội cùng mối thiết bên trong. Trầm Lãng lạnh lùng nói, đồng dạng là 2.700 tả hữu quân đội, bộ binh, kỵ binh cấu thành cũng không có nhiều đại biến hóa. Đem giá hàng biến hóa, vũ sĩ bổng lộc biến hóa đều tính toán trong đó. Vì sao chi quân đội này chi tiêu hàng năm đều ở đây tăng? Hơn nữa gia tăng càng lúc càng nhanh. Hứa Văn Chiêu khuôn mặt sắc thương bạch, nghe đến đó lớn tiếng nói: Bá tước đại nhân, ta coi như lại tang tâm bệnh cuồng, nhưng ta căn bản không có quyền lực nhúc tay phủ bá tước tư quân. Nói ta tham ô quân phí, đơn giản là nực cười. Đúng, ngươi là không có quyền lực tham ô quân phí. Trầm Lãng cười lạnh nói: Thế nhưng, hàng năm quân đội chiến ngựa, áo giáp, vũ khí các loại đều sẽ có hao tổn, đều sẽ đổi giả trang như vậy. Những thứ này đào thải binh khí, áo giáp các loại đi nơi nào đâu? Hứa Văn Chiêu nói. Đương nhiên là nấu lại lần nữa đoán tạo à. Trầm Lãng cười to nói, vậy vì sao tinh luyện kim loại xưởng thiết sinh lượng

làm sao có thể tham gia vừa mệt lại tiêu hao tâm thần công tác. Ta cảm thấy Lâm lão phu tử trung thành và tận tâm, làm người chính thẳng, hơn nữa tinh thông với số học, đem phòng thu chi giao cho hắn lại thích hợp không hơn. Trầm Lãng nói, tiểu tế có thể đem hoàn toàn mới làm sổ sách chi pháp truyền thụ cho phòng thu chi bọn tiểu nhị. Cứ như vậy nay sau hết thảy chứng mục đều rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch. Chẳng những làm ít công to, hơn nữa cũng có thể ở rất đại trình độ trên ngăn chặn sâu mọt chung ăn no túi tiền riêng. Bá tước đại nhân không nói, Hứa Văn Chiêu còn nói Trầm Lãng giã tâm bừng bừng. Nhìn hắn bộ dáng này, có thể có nửa điểm sự nghiệp tâm sao, như vậy vô lại bộ dạng, thật là khiến người ta sinh khí. Bá tước đại nhân không biết vì sao trong lòng rõ ràng rất yêu mến cái này con rể, trung quy lại đánh hắn. Đương nhiên, đối với nhi tử Kim Mộc Thông hắn là lại không yêu thích lại muốn đánh. Cái này hai người là có bản chất khác biệt. Có công không thể không thưởng, nói một chút ngươi nghĩ muốn cái gì bá tước đại nhân đạo. Trầm Lãng suy nghĩ một lúc lâu, thật tìm không được nhất kiện đồ mong muốn. Hắn đã nghĩ ngủ lão bà. Nhưng là, việc này Tình Nhạc phụ đại nhân không quản được, còn muốn nhìn chính hắn tán gái bản lĩnh. Đương nhiên, nhất thì bán hội ngủ không đến lão bà cũng không quan hệ, ngủ trước Tiểu Băng cũng là có thể. Trầm Lãng quyết định, chờ làm xong một đoạn này về sau, sẽ đem cáo biệt Sử Nam cái này đại sự nghiệp đăng lên nhật báo. Bất quá, rất nhanh Trầm Lãng liền nghĩ đến chính mình muốn cái gì. Nhạc phụ đại nhân, ngài muốn thực sự muốn tưởng thưởng ta, liền giải trừ ta lệnh cấm túc đi. Trầm Lãng đạo. Nhạc phụ đại nhân tức thì tràn ngập đề phòng nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Trầm Lãng nói, ta không có muốn làm cái gì à, chính là muốn về thăm nhà một chút phụ mẫu song thân. Ta đây mấy ngày muộn trên đều nằm mơ thấy bọn họ, không biết phụ thân ho khan khá hơn một chút không có, không biết em trai chân trên xương gãy khôi phục thế nào, không biết mẫu thân là không phải vẫn còn ở ban đêm may quần áo áo lót. Mỗi khi nhớ tới những thứ này, tiểu tế thực sự là lo lắng. Nghe Trầm Lãng tràn ngập tình cảm thanh âm, bá tước đại nhân phi thường cảm động. Thế nhưng rất nhanh, hắn buồn bã nói, Trầm Lãng, ngươi 4 ngày trước mới trở về ra. Trầm Lãng tức thì lúc túng nói, há, là à, ta kém chút quên mất. Những thứ này thiên xảy ra quá nhiều chuyện, cảm giác phảng phất trôi qua rất lâu giống nhau. Bá tước đại nhân nói, ở ta phủ bá tước, để cho ngươi 1 ngày bằng 1 năm sao? Không có, không có. Trầm Lãng nói, nhạc phủ đại nhân khoan dung độ lượng, nhạc mẫu đại nhân hiền lành có ái, thế tử cũng. Nói chung ta ở chỗ này phảng phất tại mật quán giống nhau, hạnh phúc vô cùng. Bá tước đại nhân nói, đã hạnh phúc như vậy, liền ngoan ngoãn đứng ở phủ trong, đừng đi ra ngoài đã gây họa. À, ta vừa rồi nịnh bợ có phải hay không? Vỗ qua đầu bá tước nói, Hứa Văn Chiêu nhi tử, Điện Hoành, thậm chí phủ thành chủ đối với ngươi đều hận thấu xương. Ngươi ly khai phủ bá tước rất nguy hiểm, vi phủ không thể tùy ý ngươi dính vào. Trầm Lãng nói, nhưng là nhạc phủ đại nhân bằng lòng ban thưởng ta. Bá tước đại nhân nói, ngươi lập được đại công, ta tưởng thưởng phụ thân ngươi 300 mẫu ruộng tốt. Cứ quyết định như vậy còn giải trừ lệnh cấm túc chuyện tình, liền không nên nhắc lại. Dứt lời, bá tước đại nhân nghênh ngang mà đi. Giữ lại Trầm Lãng ở phía sau tự lẩm bẩm. Ta không muốn 300 mẫu ruộng a, ta chỉ muốn tự do. Kim Mộc Lan trở lại rồi. Nàng ở bên ngoài bôn ba trọn 2 ngày 2 đêm. Dẫn theo kỵ binh dò xét toàn bộ lãnh địa. Đuổi 10 mấy cái phi pháp xông vào người. Đang tắm thời điểm Tiểu Băng khẩn cấp, líu díu đem 1 ngày 1 đêm qua chuyện phát sinh tình đều nói cho Mộc Lan. Cô ra thực sự là thật lợi hại, Hứa Văn Chiêu đại nhân vật như vậy, hắn trong một đêm liền lật đổ. Hiện tại bọn hạ nhân có thể sợ cô ra. Hứa Văn Chiêu vẻn vẹn chỉ là ở lớp học trên giày cô ra vài câu, đã bị cô ra giết chết. Hơn nữa cô ra vì phủ bá tước lập được thật là lớn công lao, đoạt về hơn 1 vạn kim tệ đây. Mộc Lan nghe được khuôn mặt đỏ bừng, con mắt hơi phát quang. Nàng vốn tưởng rằng gả cho một cái trí lực thấp hèn kẻ ngu si, nhưng vì gia tộc, nàng cũng nhận mệnh. Thế nhưng, bất kỳ cái gì một nữ nhân cũng không muốn trượng phu của mình là một kẻ ngu si a. Không nghĩ tới chính mình cái này phu quân chẳng những không phải một cái kẻ ngu si, còn như này chi thông minh lợi hại. Nhất mấu chốt nhất là còn thú vị như vậy. Nhất mấu chốt nhất là dáng dấp còn như vậy xoáy, càng xem càng xoáy. Tức thì Mộc Lan Phương tâm không khỏi nhấc lên một đạo nhỏ bé rung động, toàn thân da thịt có điểm tê tê ngứa một chút. Tiểu Băng nói, hiện tại phủ bên trong bọn hạ nhân đều ở đây truyền, cô gia lập được lớn như vậy công lao, lão gia hẳn là làm sao trọng thưởng hắn đây. Nghe đến đó, Mộc Lan bỗng nhiên cau mày nói, Tiểu Băng, lấy sao không cho phép người đang phủ trong đàm luận cô gia giết chết Hứa Văn Chiêu các loại, cũng không cho nói cô gia lập được nhiều đại công lao sự tình. Tiểu Băng kinh ngạc nói, vì sao à? Mộc Lan nói, Hứa Văn Chiêu sở dĩ chết là bởi vì hắn đáng chết, không phải cô gia hại chết. Như vậy sẽ có vẻ cô gia lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, sẽ để cho người trong phủ cảm thấy hắn phải sợ không dễ thân. Ồ, Tiểu Băng nói, vậy tại sao cô gia công lao cũng không cho nói? Sao cô gia cùng ta là người một nhà, phủ bá tước chính là hắn gia, chỉ có thần tử mới lập công, nào có chủ nhân chính mình lập công? Mộc Lan nói, nếu như luôn miệng nói cô gia lập được bao nhiêu công lao, sẽ có vẻ thấy bên ngoài, chính hắn cũng sẽ không cao hứng. A, Tiểu Băng nói, tiểu thư ngươi nghĩ đến thật nhiều, chẳng qua tốt có đạo lý dáng vẻ. Tiếp lấy Tiểu Băng nhớ lại một việc, tràn đầy phấn khởi nói, đúng rồi, cô gia hôm qua còn kiểm tra ta một vấn đề. Mộc Lan nói, vấn đề gì à? Tiểu Băng nói, hắn hỏi vì sao bạch hổ chân quý nhất. Mộc Lan kinh ngạc nói, ngươi trả lời như thế nào? Tiểu Băng nói, ta nói bởi vì lão hổ đều là màu vàng, bạch sắc phi thường hy hữu. Mộc Lan nói, cái này không sai a. Tiểu Băng nói, cô gia lại nói bạch hổ sở dĩ hy hữu là bởi vì một tấc quang âm một tấc vàng, tấc kim khó mua thốn quang âm. Cô gia hắn chính là nói bậy, bạch hổ cùng quang âm có cái gì quan hệ? Tiểu thư ngươi nói. Bỗng nhiên Tiểu Băng dừng lại không nói, bởi vì nàng nhìn phía trong nước kim Mộc Lan, tức thì khuôn mặt đỏ bừng. Nàng rốt cuộc minh bạch, bạch hổ cùng quang âm có cái gì quan hệ mà Mộc Lan càng là mặt đỏ tới mang tay, cả người đà hồng, bản năng lấy tay che bụng xuống. Nàng lúc này thực sự là đẹp đến kinh tâm động phách, diễm tuyệt nhân gian. Tên hỗn đàn này cũng dám đùa bỡn ta, còn nữa, cái này bí mật hắn là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nhìn lén ta tắm? Không thể, đương nhiên, cái này phu quân chuyện gì tình đều làm được, là không có gì tiết tháo. Mấu chốt là ta Kim Mộc Lan võ công cao như vậy, nếu là hắn nhìn lén ta nhất định sẽ phát hiện. Nói không chừng là cái này đổ lưu manh tìm hiểu ta tư ẩn kia mà. Cô ra ở đâu? Mộc Lan hỏi. Tiểu Băng nói, lão gia tìm hắn có việc, hẳn là sắp trở về rồi đi. Mộc Lan trực tiếp đứng lên. Cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại nhường hoàn toàn trợn không ra con mắt. Ma ruột này đường cong liền Tiểu Băng nhìn đều gan run rẩy. Cho ta thay y phục, Mộc Lan đạo. Tiểu Băng khiếp khiếp nói, tiểu thư, ngươi, ngươi muốn làm gì à? Trừng phạt áp dương cao thiện, Mộc Lan nghĩa tránh ngôn từ nói. Tiểu Băng ngươi nhớ kỹ cho ta, nam nhân nhất định phải quản ba thiên mặc kệ, nhảy lên mái nhà lật ngói. Tiểu Băng nói, ngươi, ngươi muốn đánh cô ra sao? Mộc Lan nói, hừ, chúng ta Kim thị nữ nhân xưa nay không đánh trưởng phu. Biết lão bà trở lại rồi, Trầm Lãng nhanh lên trở về sân. Một ngày không cách nhìn như cách ba thu. Con dâu này tuy là chỉ bái đường còn chưa ngủ quá thấy, nhưng Trầm Lãng đã đối nàng khắc cốt minh tâm. Cái này mấy trời tối trên đều nằm mơ thấy, trong đầu tùy thời di chuyển hiện nàng. Thắt lưng hạ nào đó chỗ tròn kiều bộ vị. Trước thiên nửa đêm, Trầm Lãng còn đứng lên đổi tiết khố kia mà. Đương nhiên, vì tiêu diệt chứng cứ phạm tội, hắn trực tiếp đem cái kia quần đốt. Bất quá, đang ở Trầm Lãng mới vừa tiến vào sân thời điểm, cước bộ bản năng ngừng lại. Đúng không có sát khí, ngay sau đó,

Cái gì ngươi hỏi Kim Mộc Thông ở người nào vị trí, xin lỗi. Cao cấp như vậy chuỗi sinh thái lên, làm sao lại có một mập trạch vị trí? Có một câu lưu truyền rất lâu danh ngôn nói thế nào, ăn ngủ đánh đậu đậu đó mới là mập trạch Kim Mộc Thông vị trí. Huyền Vũ thành chủ phủ bên trong, Liễu Vô Nham tâm phúc thật nhanh vọt vào bên trong thư phòng. Chủ nhân, đại nhân, tổng đốc sứ giả đã ra khỏi Nộ Giang thành. Nay trời tối trên là có thể chạy tới Huyền Vũ phủ bá tước. Thái thú đại nhân tự thân cùng đi. Liễu Vô Nham thành chủ tức thì đại hỷ. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Bây giờ, cái này Đông Phong đã tới thông báo Điền Hoành. Lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị. Nay muộn liền động thủ. Liễu Vô Nham đạo. Đúng tâm phúc chạy vội mà ra. Liễu Vô Nham thản nhiên nói. Trầm lãng. Ta cho tới bây giờ đều không phải là viêm ngươi. Ta mục tiêu là Huyền Vũ phủ bá tước, thế nhưng ngươi xông lên phía trước mặt. Lần này dĩ nhiên trở thành pháo hôi. Huyền Vũ bá tước, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào độ qua cửa ải này. Ly khai phủ bá tước phía trước, Trầm Lãng tìm được rồi Kim Hối, hỏi mấy vấn đề. Nhưng về sau, hắn liền bí ẩn rời đi. Ly khai phủ bá tước về sau, Trầm Lãng nhưng không có trở về ra, mà là ở một mảnh rậm rạp cây trong rừng. Ai đối nhân xử thế quan trọng nhất là cái gì, khắc phục chính mình cảm thấy thẹn chi tâm a. Vì thắng Điền Hoành cùng Liễu Vô Nham thành chủ, nhất định phải làm ra tiết tháo ở trên hy sinh a. Trầm Lãng nhất lần lại nhất lần mà an ủi mình. Không phải là nữ nhân y phục sao, Tư Mã Ý ăn mặc. Ta Trầm Lãng liền xuyên không được vì giết Điền Hoành. Điểm nhỏ này đại giới vẫn là phải bỏ ra nha. Có chút cấm kỵ luôn là muốn phá, có chút tân thế giới đại môn luôn là muốn hơi mở ra một cái. Trầm Lãng đổi lại một lan lam sắc bố y váy, biến thành một cái hiểu điệu xinh đẹp nữ giả trang đại lão. Nhưng sau hướng một chỗ đi tới. Sử thượng tối cường người ở rể 7 chương 61 không gãy thủ đoạn, sóng lớn đến mức tận cùng dọa đái ra đại ngốc phụ thân Tống Nhị không phải bình thường lão bách tính. Hắn là một cái nổi danh thợ săn. Vẫn là phong diệp thôn dân quân thủ lĩnh. Thủ hạ có mấy chục tên huyên đệ. Chí ít ở phong diệp thôn cũng là có mặt mũi cường nhân. Khi hắn khi về nhà, phát hiện mình nhi tử đản bị Trầm Lãng đá nát, đương nhiên nổi giận đùng đùng. Hắn trước tiên muốn đi đem Trầm Lãng một cước đá chết. Chẳng qua cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trầm Lãng ở Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, hắn muốn xông tới hoàn toàn là muốn chết. Hắn thứ hai ý niệm trong đầu chính là trả thù Trầm Lãng cha mẹ cùng đệ đệ. Thế nhưng cái ý niệm này còn chưa thức dậy, liền lập tức bị thôn trưởng bác bỏ. Trầm Lãng ở làm sao cũng là Huyền Vũ phủ bá tước cô gia. Phụ mẫu hắn chính là bá tước đại nhân thân gia. Ngươi muốn đối với hắn nhóm động thủ cũng hoàn toàn là muốn chết a. Cho nên giờ khắc này Tống Nhị là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Thiên địa bất công a, đương nhiên. Đối với hắn chính mình đem đại ngốc vứt bỏ một chuyện, hắn cảm thấy hoàn toàn không phải là cái gì lỗi. Nông dân đều làm như thế, được bệnh nặng không có tiền trị, đều vứt đến trong núi chờ chết. Lại nói cái này đại nhi tử đầu óc có chuyện, không có tiền đồ. Nhưng tiểu nhi tử cũng không giống nhau. Từ nhỏ đã khôn khéo tàn nhẫn, hoàn toàn có thể kế thừa y bát của hắn. Là mệnh căn của hắn a. Mà bây giờ cái này của quý lại bị Trầm Lãng một cước đá nát của quý. Đây hoàn toàn là phá hủy hy vọng của hắn. Trầm Lãng, cho dù là ngươi phủ bá tước người ở rể, ta cũng nhất định phải báo thù này. Tống Nhị lập tức mang theo nhi tử đi Huyền Vũ thành cứu trị. Mặc kệ tốn hao giá cao hơn nữa, cũng muốn đem mạng của con trai nguồn gốc bảo trụ. Thế nhưng, y quán đại phu minh xác biểu thị, hắn mạng của con trai nguồn gốc hẳn là không giữ được. Hơn nữa cần lập tức cắt đứt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Đại ngốc người em trai này phương diện nào đó còn không có giác tỉnh. Biết mình cũng bị cắt mất đàn về sau, cũng không có quá mức bi thương. Ngược lại cắn răng nghiến lợi nói. Chà, ta muốn tiến cung. Ta muốn trở thành đại thái giám. Nhưng sau giết chết Trầm Lãng cái kia kẻ ngu si, ta còn muốn giết sạch hắn toàn bộ ra. Tống Nhị dưng dưng đáp ứng rồi. Đây cũng là một con đường A. Nhưng về sau, hắn phải đi tìm Điền Hoành. Điền Hoành là Huyền Vũ Thành dân quân thiên hộ, xem như là Tống Nhị lão đại lão đại. Hai người bọn họ sở hữu chung cửu nhân Trầm Lãng, cho nên ăn nhịp với nhau. Điền Hoành nói, ngươi thây tử quả thực trước mặt chứng kiến Trầm Lãng một cước đá bay ngươi nhi tử Tống Sung. Tống Nhị nói, đúng. Điền Hoành nói, ngươi xác định có mấy cái thôn dân nhìn thấy Trầm Lãng vọt vào trong nhà của ngươi. Nhưng sau truyền đến nổ quát đùa giỡn tiếng Tống Nhị nói, phải. Bọn họ có thể xuất hiện làm chứng nhưng Trầm Lãng tên xúc sinh này là phủ bá tước cô gia. Tiểu nhân chỉ sợ cáo không ngã hắn. Điện Hoành cười nhạt. Cáo không ngã như lúc bình thường quả thực như đây. Nhưng nay trời tối có hai cái đại nhân vật quang lâm Huyền Vũ phủ bá tước. Đến lúc đó, liền do không được Huyền Vũ bá tước làm chủ cũng không phải vẹn vẹn kiện ngã Trầm Lãng đơn giản như vậy. Mà là muốn đem toàn bộ phủ bá tước đều lôi xuống nước. Điện Hoành thản nhiên nói, giết người thì thường mạng, vương tử phạm pháp còn cùng dân cùng tội. Huống hồ chính là một cái phủ bá tước người ở rể, ngươi đem chứng nhân tìm xong rồi, nhất định sẽ có người vì ngươi làm chủ. Bá tước đại nhân nếu dám che chở Trầm Lãng cái này hung thủ giết người, chỉ sợ sẽ kích khởi dân biến. Tống Nhị kinh ngạc, Trầm Lãng không có sát nhân a, chỉ là đã bị thương hắn nhi tử, phế đi hắn tử tôn căn a. Điện Hoành cười không nói, vẹn vẹn chỉ là đã tổn thương cái tội danh này nơi nào đủ ạ? Nhất định phải tai nạn chết người mới đủ. Dù sao chỉ có sát nhân mới có thể làm cho Trầm Lãng đền mạng a. Đại ngốc mẹ kế. Tống Nhị thây tử lúc đầu một mực Huyền Vũ Thành y quán bên trong chiếu cố nhi tử. Nhưng đêm qua không biết vì sao bị tặng trở về. Có người dường như muốn cố ý đưa nàng đẩy ra. Này lúc Tống Thị đang nằm ở giường trên uống nước trầm tư. Nhi tử như bị cắt mất trứng. Trong nhà liền tuyệt hậu, cách này nên làm thế nào cho phải à? Bất quá. Sinh hoạt hay là muốn tiếp tục nữa. Nhi tử tiến cung làm thái giám chi về sau. Nói không chừng có thể lên như diều gặp gió đâu, nói không chừng lấy sau còn có thể làm cho nàng quá trên vinh hoa giàu sang thời gian. Còn chuyện từ đời này sang đời khác, nàng còn tuổi trẻ, cùng lắm thì cùng trượng phu tái sinh một cách được rồi. Nghĩ thông suốt một ít về sau, Tống Thị bưng lên mép giường nước mật ong uống nửa phân nửa. Không biết vì sao cái này nước mật ong có chút là lạ. Nhưng Tống Thị như trước uống một hơi cạn. Nhưng sau tân thế giới cửa mở ra, nàng cảm giác được trước nay chưa có trống rỗng tịch mịch kích thích. Nàng toàn bộ đầu óc phảng phất nứt ra rồi hai nửa. Nàng biến được trước nay chưa có nhạy cảm. Bên ngoài con kiến nhúc nhích âm thanh, chuồn chuồn đập cánh âm thanh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, chung quanh cả thế giới cũng thay đổi trở thành từng đạo quang ảnh. Cả người thì dường như thành tiên. Thật không hổ là đệ nhất thế giới trí huyễn dược tề. Hiệu quả quá mạnh mẽ. Dù cho Trầm Lãng để luyện ra phi thường không tinh khiết, nhưng uy lực cũng thật sự là kinh người. May mắn Trầm Lãng chỉ ở nàng nước mật ong trung thả một chút, nếu không thì Tống Thị chỉ sợ mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Nàng chỉ cảm giác mình phiêu a, nhưng sau hôn mê bất tỉnh. Bởi vì Trầm Lãng ở nàng nước mật ong trung còn bỏ thêm những vật khác. Không biết quá bao lâu Tống Thị thanh tỉnh lại, nhưng này chủng màu sắc sặc sỡ cảm giác vẫn như cũ. Nhưng mà, hết thảy chung quanh bỗng nhiên biến đến vô cùng khủng bố. Vẫn là nàng ra, nhưng khắp nơi đều bay ma chơi. Còn có lệ phụ ngâm sướng thanh âm, sợ đến nàng rợn cả tóc gáy. Hết thảy đều như cùng ở tại ruột vực. Một giây kế tiếp chung, một cái xinh đẹp nữ ruột bay ra ăn mặc lam sắc váy. Tống Thị đầu tóc đều muốn dựng thẳng lên tới. Thật là nữ duyệt, bởi vì không cần bước đi trực tiếp thổi qua tới. Ngươi là ai? Tống Thị run rẩy nói, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không phát ra thanh âm nào. Chuyện này, đây thật là gặp duyệt, một điểm thanh âm đều không phát ra được tới. Nữ duyệt nói, áp độc nữ nhân. Ngươi dĩ nhiên hại ta đại ngốc. Ngươi đi chết đi. Tống Thị hiểu đây là người nào. Dĩ nhiên là đại ngốc mẹ đẻ cái kia đã chết 20 năm nữ nhân. Nàng giựt dây trưởng phu đem đại ngốc ném tới khe suối đi chờ chết, không nghĩ tới đại ngốc mẹ đẻ theo địa ngục tới báo thù. Trầm Lãng thật vì mình không nỡ ba giây chung chẳng những muốn phấn nữ giả trang còn muốn phấn nữ ruột. Ngươi đi chết đi. Nữ ruột lòng bàn tay bằng khoảng không xuất hiện một đóa ma chơi, chợt hướng Tống Thị bay tới. Cái kia ma chơi rơi vào nàng thân thể lên, trực tiếp đưa nàng trắng nõn thân thể cháy rồi một mảng lớn. Không gì sánh được mãnh liệt đau nhức. Thế nhưng nàng hoàn toàn phát không ra bất kỳ kêu thảm thiết. Cầm lấy mép giường một chén nước rồi ở trên người ma chơi. Nhưng cũng sợ là ma chơi dĩ nhiên không có tắt, ngược lại vẫn như cũ thiêu đốt. Quá, thật là đáng sợ. Quả nhiên là ma chơi, thậm chí liền thủy đều tưới bất diệt. Thật là vừa a tỷ tỷ đừng giết ta, đừng giết ta. Tống thì khóc lớn liều mạng cầu tình. Thế nhưng hầu khàn khàn hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Đưa ngươi nhi tử vứt người là Tống Nhị, không phải ta à? Tống thì không chút do dự bán đứng trượng phu của mình. Nữ ruột tiến lên, tay lạnh như băng ở ma chơi trên nhẹ nhàng vỗ. Ma chơi lập tức dập tắt. Nhưng về sau, nàng thương bạch thon dài móng tay ở Tống thì ngực trên một điểm. Tức thì Tống thì phát hiện mình không pháp nhúc nhích. Có thể thấy được, nghe thấy, cảm nhận được tất cả. Chính là tứ chi không pháp nhúc nhích, phảng phất cả người không phải là mình giống nhau. Loại cảm giác này thật quen thuộc a, chính là vượt áp sàng a. Trời thấy, ta nhi tử không có chết, bị thượng thiên phúc tinh cứu. Nữ ruột nói, nhưng ngươi nhi tử Tống Sung nhưng đã chết. Tống thì cả kinh, liều mạng lắc đầu nói, ta nhi tử không có chết, chỉ là lập tức sẽ bị thiến mà thôi. Ta trở về ra chỉnh lý một ít gì đó, lại lập tức phải vào thành chiếu cố hắn. Không, hắn đã chết, đang ở này thì chết, hơn nữa bị chết cực kỳ thê thảm. Nữ ruột nói, ngươi đoán sẽ là ai giết ngươi nhi tử đâu? Ngay sau đó, thanh âm của hắn thay đổi, theo giọng của nữ nhân biến thành một người thiếu niên thanh âm. Nương, ta chết thật tốt thảm a, ta thật bị chết thật thê thảm a. Cái thanh âm này kỳ thực cùng nàng nhi tử Tống Sung không quá giống, nhưng Tống thì đã bản năng đại nhập, cảm thấy đây chính là thanh âm của con trai. Không, không, ta nhi tử không có chết. Tống thì liều mạng đảo, thế nhưng như trước không phát ra được thanh âm nào. Nữ ruột nói, ngươi nhi tử chết hay chưa? Ngươi rất nhanh thì biết. Tống Nhị trở về sẽ nói cho ngươi biết, hơn nữa sẽ nói là bị Trầm Lãng điên cuồng đòn hiểm, đồng thời đá trúng hạ thể không chỉ mà chết. Nhưng sau quan phủ sẽ mang ngươi đi phủ bá tước chỉ ra và xác nhận Trầm Lãng sát nhân. Nhưng chân chính giết ngươi nhi tử nhân là Điền Hoành cùng chồng ngươi. Không, không. Tống thì khóc thút thít nói, ta nhi tử không có chết. Hơn nữa ta ước gì Trầm Lãng đi tìm chết. Ta nhất định sẽ chỉ ra và xác nhận hắn. Lớn mật. Nữ ruột lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao? Nhưng về sau, nữ ruột móng tay thật dài, chợt xẹt qua tường. Một đạo ma chơi trực tiếp theo nàng móng tay trên toát ra. Ma chơi đang ở móng tay của nàng trên thiêu đốt, tới gần Tống thì con mắt. Ngươi muốn chết sao? Nữ ruột lạnh lùng nói. Trầm Lãng là khởi tử hoàn sinh thiên thượng phúc tinh, là ta nhi tử bảo hộ thần. Ngươi dĩ nhiên muốn hại hắn tự tìm tử lộ. Nữ ruột nhọn giống. Sau lưng chợt toát ra một đoàn kinh thiên ma chơi, nhưng sau trong nháy mắt tiêu thất. Tống thì trực tiếp dọa đái ra, hồn phi phách tán, liều mạng lắc đầu. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tỷ tỷ ngươi bỏ qua cho ta đi. Tống thì nói không ra lời, nhưng như trước liều mạng nói. Nữ ruột nói, ta nhi tử chính là chịu đến hắn che chở mới có thể sống. Ngươi muốn hại Trầm Lãng, chính là yếu hại ta nhi tử. Nói vậy ta liền kéo ngươi hạ 18 tầng địa ngục, đưa ngươi tháo thành 8 khối. Rõ ràng chiên dầu. Vừa mới tiểu xong Tống thì lại tiểu. Ta không dám, ta không dám. Nữ ruột nói, nay trời tối lên, Điền Hoành sẽ mang ngươi đi Huyền Vũ phủ bá tước ngay trước vài cách đại quan trước mặt. Hắn sẽ để cho ngươi đi chỉ ra và xác nhận Trầm Lãng giết ngươi nhi tử. Đến thì ngươi biết ngươi nên nói như thế nào sao? Tống thì liều mạng gật đầu, ngay sau đó lại liều mạng lắc đầu. bởi vì nàng quả thực không biết nên nói như thế nào mới phù hợp cái này vị nữ ruột tỉ tỉ tâm ý. Nữ ruột nói, ngay từ đầu, Điền Hoành mặc kệ nói cái gì ngươi cũng bằng lòng, nhưng đến rồi phủ bá tước, ngay trước hết thảy đại nhân vật mặt, ngươi lập tức lật lọng nói ngươi nhi tử là bị chồng ngươi Tống Nghị đá thương, bởi vì hắn nhìn lén ngươi tắm rửa. A, Tống thì kinh ngạc. Nữ ruột tiếp tục nói, nhưng sau ngươi ở trước mặt tất cả mọi người chỉ ra và xác nhận Điền Hoành, nói là hắn bức bách ngươi vu cáo Trầm Lãng, nói hắn giết ngươi nhi tử, làm cho lớn nhất cái kia quan vì ngươi làm chủ. Tống thì sợ, Điền Hoành là một cái đại hung nhân a, nàng nếu dám chỉ ra và xác nhận Điền Hoành sẽ bị đánh chết tươi. Nữ ruột nói, ngươi yên tâm, chỉ ra và xác nhận Điền Hoành chi về sau, phủ bá tước hội che chở ngươi, đợi được Điền Hoành chết chi về sau, ngươi liền có thể về nhà. Hơn nữa ta sẽ khen thưởng ngươi 300 kim tệ. Ngươi cầm số tiền này tái giá, có thể quá trên viễn siêu hiện tại gấp trăm lần giàu có sinh hoạt. Thật, Tống thì kinh hỉ. Nữ ruột tay trên bỗng nhiên toát ra màu vàng hỏa quang, nhưng sau hướng Tống thì đáy giường hạ ném một cái, nói, ta đã tải ngươi đáy giường hạ chôn 30 cái kim tệ, chờ ngươi chỉ ra và xác nhận Điền Hoành chi về sau, ngươi sẽ ở gầm giường hạ lại đào ra 300 kim tệ. Là muốn sống hay chết, là vinh hoa phú quý, vẫn là hạ 18 tầng địa ngục, ngươi tự lựa chọn. Nhưng sau một hồi yên vụ bốc lên, nữ ruột thanh âm tiêu thất được vô ảnh vô tung.